Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Ai là cái cuối cùng? 19. Chương 465. Ai là cái cuối cùng? 19. Nói chuyện đều là dễ dàng. Dù sao môi chính là trên dưới hai mảnh thịt, lẫn nhau chạm thử, liền có thể nói ra đến. Nhưng là chân chính phải làm đến nhưng không thấy phải là một chuyện dễ dàng. Đinh Trúc giơ lên chân, đem ép trên người mình nam sinh thi thể hung hăng đạp ra ngoài. Vừa mới bị trong tay nàng loan, đao cắt đứt yết hầu phun ra rất nhiều máu nước đọng. Trực tiếp liền đem nàng khắp cả mặt mũi đều lồng lên mùi máu tươi nồng nặc. Nàng đứng lên, hai tay đỡ tại trên đầu gối, toàn thân trên dưới đều là run rẩy, đặc biệt là hai tay. Vừa mới vì cùng nam sinh kia đấu sức, hiện tại cơ bản đã hoàn toàn mất đi chi giác. Nàng chỉ có thể không ngừng lẫn nhau vuốt ve, hy vọng chúng nó có thể nhanh lên khôi phục chi giác. Cỗ thân thể này quá yếu, cứ việc nàng nửa điểm đều không muốn thừa nhận, thế nhưng là vẫn phải nói cỗ thân thể này quả thực quá yếu. Phương Anh tại không có bị nàng tiến vào trước đó, đại khái chính là một cái tứ chi không cần ngũ cốc không phân tiểu nữ sinh. Lại thêm lại đến tuổi dậy thì nghiệp dư thời điểm, ăn đến vô cùng ít ỏi, dẫn đến hai cánh tay của nàng song, chân đều mảnh đến cùng củi lửa côn đông dạng. Điều này cũng làm cho Đinh Trúc bản thân thuộc tính tại nữ sinh này trên thân phát huy ra không đến 1/3, kém ra tít tắp bên trên một cái nhiệm vụ Vương Kiến Mai. Thở hồng hộc, Đinh Trúc ngồi dưới đất từ trong túi đeo lưng lấy một bình nước ra. Đã thoát lực tay mấy lần đều không có đem nắp bình xoay mở. Cuối cùng vẫn là mượn nhờ răng trợ giúp mới miễn cưỡng mở ra một bình nước. Nàng một bên hướng phía trong miệng tới một bên hướng phía nơi xa nhìn lại. Trương Vân Vân, Lục Bình, Triệu Xuân Linh cùng Thang Bảo Vân chính đang ra sức áp chế một cái không tính cường tráng nam sinh. Nhìn phi thường tốn sức, thật vất vả đem nam sinh này chế trụ. Các nàng hiện tại đang thương lượng. Đến cùng là đến động thủ giết người. Rất hiển nhiên, vấn đề này tương đương để cho người ta e ngại. Hiện tại bốn cái nữ sinh liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng nói không nên lời một chữ tới. Mà Vương Tiểu Lan thi thể liền nằm tại cách các nàng chỗ không xa. Nàng phần gáy trên cơ bản đã bị chặt đứt, cả người chết được phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Từ bị người trúng đích đến đổ xuống, liền hô một tiếng đều không có phát ra tới. Đây cũng là một niềm hạnh phúc. Đinh Trúc hướng phía trong miệng rót mấy ngụm nước. Bốn cái nữ sinh không có động thủ. Đinh Trúc nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, để đã cảm giác đến thật giống như là muốn thiêu khô yết hầu ướt át lên. Bốn cái nữ sinh không có động thủ. Đợi đến Đinh Trúc đứng lên hướng lấy bọn hắn đi qua, bốn cái nữ sinh vẫn là không có động thủ. Ngược lại là nghe được cái kia có chút giang hồ nam sinh đang không ngừng cầu xin tha thứ. Lớp trưởng, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta thật không có muốn đối với các ngươi thế nào. Đều là Vương Duyệt làm ra. Ta thật không có nghĩ muốn đối phó các ngươi a. Lớp trưởng đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thang Bảo Vân ngay từ đầu liền không nguyện ý đối với bạn học động thủ. Bây giờ nghe cái này gọi là Đinh Tử Dừng nam sinh khổ như vậy đắng cầu khẩn, trong lòng cũng liền nổi lên rất nhiều mềm mại. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt khác ba nữ sinh, rất hiển nhiên các nàng cũng đối với loại khổ này đắng cầu khẩn nam sinh rất mộng. Cũng không có tìm được động thủ phương pháp. Dù sao hắn chỉ là một người. Nếu không phải, muốn không phải chúng ta, Thang Bảo Vân lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được phía sau mình có một cỗ lạnh ý. Sau đó hai má của nàng bị người hung hăng nắm, sau đó bỗng nhiên uốn éo, Thang Bảo Vân mặt liền bị trực tiếp xoay đến một bên. Mà phía bên kia chân chính đối với không phải những khác, thật sự là Vương Tiểu Lan thi thể. Đinh Trúc tỉnh táo mà không có cảm tình, thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Đem ngươi vừa định nói ra khỏi miệng lời nói. Đối Vương Tiểu Lan lặp lại lần nữa, nhìn xem Vương Tiểu Lan kia mấy có lẽ đã gãy mất đầu lâu. Nghĩ đến ngay tại 15 phút trước đó còn cùng một chỗ cười cười nói nói hảo tỉ muội, hiện tại cứ như vậy nằm trên mặt đất. Thang Bảo Vân lập tức một chữ đều cũng không nói ra được. Nước mắt của nàng lạch cạch rơi xuống. Vừa gặp gặp vấn đề cũng chỉ biết dùng nước mắt đến giải quyết vấn đề người là để Đinh Trúc ghét nhất. Trên tay nàng một dùng sức liền đem nắm kéo lôi ra. Sau đó buông tay ra, nàng liền trùng điệp ngã trên mặt đất, mà công bằng vừa vặn liền ngã ở Vương Tiểu Lan bên người. Thang Bảo Vân dơ lên con mắt đã nhìn thấy Vương Tiểu Lan kia chết không nhắm mắt hai mắt, trên tay chậm rãi đều là máu tươi dính dính, dọa đến hét lên một tiếng liền hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, không nghĩ lại mò tới Đinh Trúc giày. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Đinh Trúc, sắc mặt trở nên trắng bệch, khuôn mặt càng là đã bởi vì kinh khủng mà trở nên hơi bóp méo. Phương Anh, Thang Bảo Vân không dám khóc thành tiếng âm, thế nhưng là nước mắt nhưng vẫn rơi. Lại thêm Đinh Tử Dừng không ngừng năn nỉ thanh âm, Đinh Trúc phi thường tâm phiền nhíu mày. Trong tay nàng loan đao cứ như vậy đặt ở Đinh Tử Dừng trên trán, lạnh nhạt thanh âm tùy theo phun ra. Ngậm miệng, Đinh Tử San sát khắc ngậm miệng lại. Hắn hoảng sợ nhìn xem kia loan đao phía trên nhiễm vết máu, chính theo loan đao lưỡi đao không ngừng mà trượt xuống nhỏ ở trên mặt của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy đến huyết dịch này còn mang theo Vương Duệ thân thể nhiệt độ. Loại này kinh dị để hắn nhịn không được trong dạ dày phiên giang đảo hải quay cuồng lên. Hắn nôn vài tiếng, cứ như vậy ngửa mặt bắt đầu nôn mửa. Đinh Trúc không nói lời nào, không người nào dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời, ánh nắng đều khó mà chiếu vào trong rừng rậm, chỉ nghe gặp Thang Bảo Vân liều mạng mà nhẫn nại ở khóc nức nở cùng Đinh Tử Dừng nôn mửa âm thanh. Người này là các ngươi bắt đến, muốn làm thế nào chính các ngươi quyết định. Đinh Trúc kia ánh mắt lạnh như băng từ Lục Bình, Triệu Xuân Linh cùng Trương Vân Mây trên mặt từng cái lướt qua. Các nàng ba người không có chỗ nào mà không phải là yên lặng như ve mùa đông, mặt như giấy vàng, giống như hiện tại nằm trên mặt đất người không phải Đinh Tử Dừng mà là bọn họ. Hiện tại trước mặt Phương Anh thật là đáng sợ. Không trống trơn là kia ánh mắt lạnh như băng để các nàng cảm thấy kinh khủng. Càng kinh khủng chính là nàng hiện tại cho đầy đầu đầy mặt máu tươi, để nàng thoạt nhìn như là một cái huyết nhân đồng dạng. Thừa dịp kia tuyết trắng răng, lạnh lùng mắt càng phát ra giống như là từ trong địa ngục chui ra ngoài ma quỷ đồng dạng. Ba người loại tình huống này để Đinh Trúc nhận không ra chào phúng xì khẽ một tiếng. Đặc biệt là khi nhìn đến Lục Bình thời điểm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh bỉ. Loại này khinh bỉ để Lục Bình chỉ cảm thấy mình bị người hung hăng đánh mấy cái tát. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan giải thích, ta chưa từng giết người, ta cảm thấy rất buồn ngủ khó, ha ha, có quan hệ gì với ta đâu. Đinh Trúc đối với Lục Bình giải thích cũng không thèm để ý. Nàng câu lên khóe môi mang theo như là lạnh như gió lạnh thấu xương. Sau đó liền thu hồi đao, quay người hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Vừa rồi nàng liền xác nhận bên này có một dòng suối nhỏ. Nàng muốn đi tắm một cái mặt. Mặc dù khắp nơi đều hướng đầy nguy hiểm, nhưng là Đinh Trúc vẫn là không muốn mang lấy cái này đầy đầu đầy mặt máu bốn phía đi lại. Nhìn thật sự là quá huyết tinh. Nàng chỉ là tới làm cái nhiệm vụ cũng không phải đến mổ heo. Đinh Trúc quay người rời đi cho bốn cái còn đang do dự nữ sinh mang đến áp lực cực lớn. Bọn họ chưa từng có giống như là như bây giờ xác nhận qua. Đây là một cái nhân sinh vô cùng trọng yếu lựa chọn. Là một cái quan hệ đến các nàng sinh tử một lựa chọn. Hết chương.